Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, trăm năm Sơn Khương, sáng sớm, vạn vật thức tỉnh, một tia ánh mặt trời rơi ra rừng cây, tán thành điểm điểm mảnh vàng vụn, sáng lóa, cổ lão trong rừng rậm, vô số mãnh thú đi ra hoạt động, tiến hành một ngày săn bắn, nơi này nguy cơ từ phía. Khắp nơi ẩn giấu đi khủng bố tiền sử độc trùng, hùng hổ đáng sợ, từ sơn động đi ra, Lâm Dật liền tiến vào bên trong ngọn núi lớn, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều tập kích, rất nhiều độc trùng ở cổ lâm bên trong bò sát, thậm chí tối hôm qua ở trong sơn động còn gặp phải mấy con ngô công tập kích. Suýt nữa liền bị độc đến, may là, mấy lần liền bị hắn quyết định, suy nghĩ. Tìm chút thảo dược một ít bảo một nồi đại bổ dược mới được. Hắn nắm giữ không ít vật quý giá, kiếm sỉ hổ xương, khủng long cốt, thái thản cự mãng đảm chờ chút. Nếu là gia nhập một ít dược thảo, tuyệt đối có thể rèn luyện ra một nồi kinh người đại bổ dược đến. Hống, trong rừng rậm, mãnh thú qua lại, hung hống từng trận, lay động toàn bộ núi rừng. Nơi này, mùi tanh tràn ngập. Sát khí cuồn cuộn bao phủ, phảng phất chính là yêu ma tụ tập, thế nhưng chỉ là một đám tiền sử cự thú mà thôi. Bất quá, đối với nhân loại yếu đuối tới nói, những này tiền sử cự thú kỳ thực cùng yêu ma không khác nhau. Thậm chí, những này tiền sử cự thú còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Càng thêm chân thực, sống sờ sờ ở trước mắt, càng có thể tăng cường tín phục cùng uy hiếp. Ví dụ như trước mắt một con khổng lồ gấu xám, ngang nhiên mà đứng, cao tới 5 mét khoảng cách, quả thực chính là một tòa phòng nhỏ, tràn ngập áp bức cùng hung sát khí, khiến cho người nghẹt thở. Ầm, to lớn hung trưởng đập xuống đến, sóng gió gào thét, nham thạch dầm nát tan, thậm chí theo nó quét qua, bên cạnh cao to cây cối đông long lay động, từ bên trong bẻ gãy, tình cảnh quá mức khủng bố. Bất quá, này con khổng lồ gấu xám nhưng có chút sợ hãi. Trừng mắt một đôi gấu mắt thấy đến, đây là một tên loài người, nhưng ở trong mắt nó căn bản không phải nho nhỏ loài người. Càng như là một con gào thét mà đến đại long, hô, nắm đấm gào thét, sản sinh khủng bố âm bạo, phảng phất một con đại long đang gào thét, ầm ầm nện ở gấu xám thân thể, huyết dịch hoành phun. Thân thể ầm ầm sụp đổ xuống, vẻn vẹn một quyền, này con sức mạnh có thể có 8.000 cân gấu xám trực tiếp bị thuấn sát. Nằm tử vong, tên này loài người lực lượng mạnh mẽ, đã vượt qua tưởng tượng, ít nhất có 20.000 cân lực lượng, người này chính là Lâm Dật. Hắn phất tay thu hồi gấu xám thi thể, sắc mặt không có một chút biến hóa nào, chỉ là đang tìm kiếm cái gì, đây là đang tìm kiếm một ít dược thảo. Muốn bảo một nồi đại bổ dược, tăng cao thân thể của chính mình tố chất, may là ta có một ít ký ức không trọn vẹn, hiểu được một vài thứ, bằng không vẫn đúng là không rõ ràng những thảo dược kia tin tức cùng tri thức. Lâm Dật nói thầm một câu, từ gấu xám ổ bên trong tìm tới một ít thảo dược. Đây là một loại thú huyết thảo, những này thảo dược phần lớn sinh trưởng ở một ít mãnh thú xào huyệt phụ cận. Lấy mãnh thú mạnh mẽ khí huyết uẩn nhưỡng, quanh năm suốt tháng hình thành một loại dược thảo. Hắn dọc theo đường đi, tìm kiếm rất nhiều mãnh thú tung tích, thậm chí tìm kiếm những mãnh thú kia xào huyệt, nhìn có hay không thuốc gì thảo. Vẫn đúng là phát hiện không ít, bất quá, hắn nội tâm mơ hồ có chút hối hận, lúc trước không chú ý tới này thái thản cự mãng ở bên trong. Có hay không có những dược thảo này? Thực sự là một lớn sai lầm à, nhưng hiện tại đã tiến vào bên trong ngọn núi lớn, muốn lui về phía sau là không thể, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Dọc theo con đường này, hắn càng là cẩn thận tìm kiếm, coi là thật thu được không ít thu hoạch, những này là dược thảo, ẩn mạnh mẽ dược lực, tuy rằng còn không là linh vật, nhưng ít nhất có không thấp dược lực, điều này cũng làm cho là Lâm Dật muốn phải tìm dược thảo nguyên nhân. Muốn rèn luyện một nồi đại bổ dược, liền thiếu không được những thứ đồ này. Cho tới này làm sao rèn luyện, hắn kỳ thực cũng không rõ ràng. Trong này hẳn là chú ý cái phương pháp, thậm chí càng có một cái chính xác phương thuốc phối hợp mới được. Nhưng hắn không rõ ràng, cảm thấy một nồi hầm đi ra khẳng định hữu dụng, cho nên mới nghĩ đến cái phương pháp này. Chỉ là, không rõ ràng này một cái thử nghiệm có hữu dụng hay không. Liền nhìn hắn có thể thành công hay không. Gào, phía trước, thú hống truyền đến, có vẻ thê thảm đáng sợ, phảng phất bị quái vật kinh khủng ngược đãi. Chỉ thấy, một con to lớn rừng cây bò sát đang bị miễn cưỡng đập vào bùn đất. Tiên huyết hoành phun, cuối cùng chết thảm ở đây. Lại là những này bò sát, làm sao không phải khủng long đây. Lâm Dật sắc mặt có chút khó chịu, nói thầm thu thập sạch sẽ, mới kiểm tra bốn phía, muốn nhìn một chút có cỏ gì dược. Quả nhiên, rất nhanh hắn liền phát hiện một ít dị dạng, ở một cây đại thụ trước mặt, đang có một mảnh xanh tươi thực vật. Hắn đi tới, sắc mặt kinh ngạc kiểm tra, phát hiện những thực vật này chiều cao 9 tấc, phiến lá xanh tươi, rất như là một loại gừng diệp, cánh hoa đỏ đậm, lập lòe điểm điểm oanh ánh sáng. Xem tới đây, hắn thật tò mò, trực tiếp động thủ đào móc lên. Rất nhanh, một cây thực vật liền cho hắn đào móc ra. Đang có chút kinh ngạc đánh giá những thứ đồ này, hắn phát hiện, gốc cây thực vật này bộ rễ rất lớn, xoay quanh đan chéo, phẳng phất chính là một bàn gừng. Những này bộ rễ hiện màu tím nhạt, toàn thân óng ánh trong sáng, phẳng phất có hiệu quả bất phàm. Xem tới đây, Lâm Dật sắc mặt có chút ngạc nhiên. Trăm năm sơn khương, thảo dược, có thể quan tâm khí giảm đau, lưu thông máu thông mạch, tăng cường khí huyết, loại bỏ bách độc, nắm giữ mạnh mẽ dược hiệu, đây là một loại sơn khương. Nhìn ra Lâm Dật ngạc nhiên không ngớt, sau đó sắc mặt vui sướng. Này một cái loại bỏ bách độc chính là một cái rất tốt hiệu quả. Để hắn coi trọng, hơn nữa, hắn kiểm tra đi sau hiện, nơi này có một mảng nhỏ sơn khương. Toàn bộ khai quật ra sau, đều đang là trăm năm sơn khương. Thực sự là một cái không sai thu hoạch. Lâm Dật suy nghĩ, những này sơn khương phối hợp, sau đó là có thể chuẩn bị dùng này hai viên to lớn xà đàm. Bên trong ẩn mạnh mẽ dược lực, hiện tại có cái này đồ giải độc, tự nhiên đánh tới chú ý đến rồi. Đào móc xong sau, Lâm Dật không có dừng lại, mà là nhanh chóng tìm kiếm một chỗ yên tĩnh một chút. Đây là chuẩn bị vận dụng này hai viên to lớn xà đàm. Nhìn có cái gì hiệu quả, bằng không đều là bày đặt cũng không phải biện pháp. Thậm chí, hắn nghĩ, có hay không hiện tại liền hầm một nồi đại bổ dược đây. Ngược lại, có không ít đồ vật, thảo dược cũng thu được không ít, nhìn có thể không hầm ra hiệu quả đến. Hống, phía trước chân núi, có một cái không nhỏ hang động. Đột nhiên từ bên trong truyền đến một trận thê thảm thú hống. Sau đó một trận vang trầm qua đi, tất cả bình ổn lại. Chỉ thấy, trong sơn động đang có một bóng người, bên cạnh nằm một bộ chết đi con báo thi thể. Lâm Dật đánh giá tình huống của nơi này, phát hiện không có nguy hiểm gì sau, mới nhanh chóng đào móc lên. Hắn đây là muốn đào móc một cái hố, rất nhanh sẽ lấy ra một cái to lớn vại nước. Không sai, đây chính là một cái to lớn gốm sứ vại nước, là từ thế lực bên trong mang ra đến. Hiện tại, hắn lại muốn dùng cái này vại nước đến hầm dược, thực sự có chút thẹn thùng. Chỉ thấy, Lâm Dật sắc mặt hưng phấn bận rộn, đầu tiên là hướng về trong thủy hang rót vào một thùng lại một thùng máu đỏ tươi. Những thứ này đều là mãnh thú dòng máu, có kiếm sỉ hổ, báo lớn, cự sư, cự mãng. Càng có khủng long dòng máu. Tiếp đó, hắn lại ném vào mấy cây óng ánh xương cốt, còn mang theo từng tia huyết nhục. Đây là xương thú. Tiếp đó, liền nhìn thấy hắn hướng trong thủy hang không ngừng ném vào một ít thảo dược. Đem mình tìm kiếm đến thảo dược toàn bộ ném vào đi. Dường như muốn tới một người món thập cẩm siêu hừng hực. Vại nước dưới, từ trong hố lớn bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Lâm Dật không ngừng đi vào trong thêm củi gỗ, đem toàn bộ hồng thủy vại thiêu đến nóng bỏng, thậm chí bên trong dòng máu bắt đầu ủng ục nổi bong bóng. Cuối cùng, hắn dĩ nhiên lại sẽ một đám to lớn độc trùng thi thể thả ra. Có rết, có bò cạp, thậm chí còn có một cái tiền sử Mã Lục chờ chút. Vô cùng khủng bố, hắn cẩn thận ngẫm lại. Cuối cùng từ những này độc trùng trên người, bắt đầu cắt chém, đem một ít độc trùng thân độc trong người nang toàn bộ cắt đi. Ném một cái tiến vào này một cái hồng thủy vại, rầm rầm rầm rầm mơ siêu, giờ khắc này, trong thủy hang dòng máu lăn lộn sôi trào, sương mù hừng hực mà lên, tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh. Lâm Giật ra mặt vừa kéo, nhìn bên trong dòng máu từ từ biến thành đen, từng tia hắc khí chính đang tỏa ra, quả thực chính là khủng bố đáng sợ. Sắc mặt hắn có chút lúng túng, nhưng nhanh chóng ném vào một đống sơn khương, đều là trăm năm sơn khương, sợ sệt không đủ liền toàn bộ ném xong đi vào. Đây là muốn bên trong và giải độc, đón lấy, hết thảy thảo dược ném vào, toàn bộ vại nước sôi trào, huyết dịch lăn lộn, phảng phất một vại huyết sắc dung nham, tỏa ra đen thui màu sắc, khiến người ta da cốt phát lạnh, sẽ có hay không có vấn đề à? Lâm Giật có chút hối hận, nhưng hiện tại đồ vật đều ném vào đi tới, từ bỏ liền lãng phí. Vì lẽ đó, hắn cắn răng, đem hai viên to lớn xà đảm ném tiến vào, ầm ầm chấn động, huyết dịch lăn lộn, dường như muốn nổ tung. Hắn nhìn chằm chằm trước mắt vại nước, bên trong dòng máu đã hóa thành một loại chất lỏng xanh xệch. Lập lòe đen thui ánh sáng lộng lẫy, thậm chí còn có từng tia từng sợi khủng bố khói đen mờ mịt mà ra. Ổng ục, hắn nuốt nước miếng một cái, cảm giác yết hầu khô khốc, tựa hồ có hơi lớn đầu, này một vại đen xì xì chất lỏng, đến cùng là thuốc bổ à vẫn là độc dược à, hắn nội tâm có chút hoa nguội, hắn nghĩ, như vậy đen xì xì chất lỏng, tỏa ra khủng bố tanh hôi, thật sự dám uống vào đi không? Cuối cùng, Lâm Giật bỗng nhiên lắc đầu, quyết định không uống vật này. Bằng không thật bị độc chết liền thả mơ siêu, lãng phí rồi. Lâm Giật cười khổ lắc đầu, âm thầm nghĩ, nhất định phải tìm một tấm cổ lão dược phương đến. Bằng không, như vậy trà đạp những thứ đồ này, là cá nhân đều sẽ phẫn nộ, như vậy có thể không tốt. Cuối cùng, hắn nghĩ từ bỏ, không dám uống những thứ đồ này. Nhưng ngẫm lại, đổ tới mà nói có đáng tiếc. Có phải là không uống cũng có thể tăng cường tố chất thân thể? Ví dụ như ngâm thân thể. Có phải là có thể ngâm thân thể đây? Nghĩ đến khả năng này, Lâm Giật có chút tâm chuyển động. Nếu không dám uống, sợ sệt bị độc chết. Như vậy, có hay không có thể ngâm hấp thu trong này ẩn dược lực? Cho dù có độc, tin tưởng dựa vào hiện tại tố chất thân thể sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề. Hắn sắc mặt biến đổi. Nhìn trước mắt lăn lộn sôi trào chất lỏng màu đen, từng trận tanh hôi tỏa ra, quả thực chính là một nồi độc dược, nhưng cuối cùng, Lâm Giật vẫn là cắn răng quyết định đi vào thử một lần. Coi như không được cũng có thể nhanh chóng đi ra, ngón tay hắn nhẹ nhàng thân đi, một xâm nhập chất lỏng màu đen bên trong, liền cảm giác một luồng cảm giác nóng bỏng truyền đến, nhưng không có cái gì cảm giác đau đớn. Phảng phất loại chất lỏng này không lớn bao nhiêu nhiệt độ. Đi vào, cuối cùng, Lâm Giật cắn răng, hướng về lu lớn dưới tăng thêm càng nhiều củi gỗ sau. Cởi áo giáp, đem chiến thương xuyên ở một bên, sau đó mới để trần thân thể đứng vại nước trước. Rầm, do dự hồi lâu, Lâm Giật rốt cục cắn răng vượt tiến vào, cả người trực tiếp xâm nhập những này chất lỏng màu đen bên trong. Chỉ còn lại dưới một cái đầu lâu không có đi vào. Dựa vào, đây là độc dược à? Đột nhiên, Lâm Giật sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nguyên bản hoàn mỹ khuôn mặt dĩ nhiên bay lên một luồng hắc khí. Đây là một loại mạnh mẽ độc khí. Trong nháy mắt liền từ quanh thân lỗ chân lông xâm vào thân thể. Sợ đến hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Liền muốn nhảy một cái đi ra. Hết chương.